Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 36, yêu anh lần nữa. Góc truyện audio.com. 7 tháng sau, thấm thoát nó đã đi làm lại hơn nửa năm rồi. Công việc vẫn vậy, ở công ty thì làm công việc anh giao. Chưa mua đồ ăn cho anh, đôi khi đi ký hợp đồng cùng anh. Rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện, hỏi anh về chuyện TAC đây. Có khi hẹn nhỏ ra tâm sự, có khi tan sở thì đi cà phê với anh một latte v.v. Những việc như vậy cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn trong cuộc sống của nó. Anh đối với nó vẫn như một người anh trai quan tâm em gái. Nhưng nó thì không có như vậy. Nó thật sự rung động TAC anh. Nó lúc TAC rất sắt đá mà bây giờ lại dễ dàng rung động TAC một người anh hơn mình tận 9 tuổi. Nó cảm thấy mình thật khó hiểu. Nhưng yêu là không kể tuổi tác. Nó biết anh rất chín chắn. Còn nó so với anh thì quá nhỏ. Anh có nghĩ nó bốc đồng không? Nó và anh rất tự nhiên như hai anh em. Những cái vuốt tóc âu yếm. Những câu quan tâm sâu sắc hay những cử chỉ vô tình nhưng làm tim nó run rẩy. Vì đơn giản anh chỉ nghĩ nó là một đứa em gái. Đôi lúc nó cảm thấy anh quan tâm nó hơn cả một người em gái. Tò mò quá nó cũng hỏi, anh, sao anh quan tâm em quá vậy? Anh chỉ có một mình, anh rất thích có em gái để yêu thương. Anh xoa xoa tóc nó, anh ước gì có thể hôn lên mái tóc ấy. Vậy à, nó cảm thán, khẽ đưa mắt buồn sang nơi khác. Bây giờ có đờ si em gái là em rồi đấy. Anh cười, dạ, nó cũng không biết nói gì, như thế đấy. Anh chỉ xem nó là em gái. Nó còn hỏi anh, em không thấy anh nói về bạn gái. Anh chưa có bạn gái à, anh chưa, anh đang chờ người ta. Anh thì eo nó, anh đang chờ người ta. Bên tai nó văng vẳng câu nói như vậy. Là ai đã nói với nó sao? Vậy người đó có biết không? Nó tò mò, anh nhìn nó một cái rồi thì eo. Không biết, anh không nói. À, sao anh không nói cho chị ấy biết? Anh không muốn cô ấy khó xử. Anh cười buồn, đồ ngốc, em cứ hỏi vào nỗi đau của anh thế. Chấm, chị ấy chắc tốt lắm nhỉ? Nó khẽ nói, cúi mặt xuống, cô ấy rất dễ thương. Anh đã yêu cô ấy sau khi gặp cô ấy không lâu. Anh chờ cô ấy gần 5 năm rồi. Anh nhìn nó, ánh mắt hạnh phúc nhưng nó cúi đầu nên không thấy. Vâng, chị ấy thật may mắn khi có một người yêu mình như vậy. Nó nói, trong lòng chua xót, anh sẽ chờ cô ấy cho đến khi nào cô ấy nhận ra. Anh cười, anh thật tốt, nó cười nói với anh nhưng không khỏi GSN tị với cô gái anh nói. Em có thể biết chị ấy không? Điều này chắc anh không cho em biết đờ si rồi. Anh ái ngại nói với nó. Không sao, em chỉ tò mò vậy thôi. Nó, hi hi, mà em không định có người yêu à? Anh hỏi nó. À, tạm thời em chưa nghĩ tới có người yêu. Chờ vài năm nữa cũng đờ si. Nó TL, có bạn gái như em cũng rất tốt. Anh, dạ, nó thật buồn mà, anh có người trong lòng rồi tình cảm này. Nó đành ôm một mình thôi. Tại sao nó lại như vậy chứ? Bây giờ nó thật khó xử. Nó không thể nói với anh. Dù không thể cùng anh nhưng em gái đờ si anh quan tâm nó cũng vui rồi. Nó cảm thấy cô gái ấy thật may mắn. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau buồn. Nó nhớ một lần anh có đối tác vào công ty bàn chuyện ký hợp đồng. Là một trợ lý nữ. Cô ấy rất xinh lại biết ăn nói. Anh và cô gái ấy cứ cười nói rôm rả. Làm gì mà cười vui thế nhỉ? Nó nghĩ, không biết còn mình ở đây à? Nó lại nói trong đầu. Thật là ồn ào. Nó trong lòng bực tức. Anh không có chú ý gì đến nó. Sau khi bàn xong chuyện hợp đồng, hai người đi ra ngoài. Anh chỉ nói với nó một câu. Anh đi một lát, em làm việc đi. Vâng, nó TL, lần đó nó mới biết ghen là như thế này. Thật bực bội, nó làm anh cũng chưng hửng vì cách nói chuyện cục ngủn sau đó. Nó cảm thấy mình giấu đi tình cảm đến mức sắp bị nan y luôn rồi. Nhưng nó không muốn phá vỡ tình cảm đẹp đẽ này, nên bệnh nan y càng thêm nan dài. Nói ra chỉ làm cả hai khó xử thêm thôi. nó sẽ làm tốt bổn phận của một người em gái. Vì này, 2 ngày nữa anh sẽ đi công tác ở Nhật 2 tuần. Em ở lại xuống phòng kế toán lấy hồ sơ làm báo cáo doanh thu. Đưa bản kế hoạch anh đã soạn sẵn đây cho Long giúp anh nhé. Anh nói, dạ, em biết rồi. Nó gật đầu, có muốn mua gì không? Anh nhìn nó hỏi, không, em không có muốn mua gì, nó lắc đầu. Nếu có muốn mua gì thì nói anh nhé, anh sẽ mua về cho em. Anh cười, dạ, cảm ơn anh, nó cũng cười, cách chương.